Ngày 19 tháng 10, Chủ nhật ngày 29 tháng 10, như thường lệ chúng ta đang học bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 8. Thì có vị nào với cái giấy hỏi là chị Bác đây nè, Đại Bát đó. Thì chị Bác này đừng có tìm hiểu cái nghĩa của nó, cũng như cái chữ Bát Nhã đó, tìm hiểu cái nghĩa đơn của nó là không có trúng gì hết đâu. Mà đây là cái dịch âm của cái chữ Phạn hôm trước mà trong này có, trong cái bài có đó. Thành ra là đại Bát Niết Bàn, người ta dịch là Đại Nhập Diệt. Thành ra chữ Bát bây giờ nó thành ra kêu có nghĩa là giống như chữ nhập vậy. Chữ Niết Bàn là cũng như là chữ diệt độ, chúng ta đại nhập diệt độ. Mà chữ Bát là thật sự là cái chữ Hán, nên là cái chữ Ban. Chữ Ban là một nước, ví dụ như Tiểu Ban, Lân Ban. Lân Ban là cái nước kế cận nước nhà mình, còn Tiểu Ban là cái ban, cái nước nhỏ ở trong một nước lớn. Cái đen là vậy. Nhưng mà ta mượn cái chữ đó để thành ra dịch âm có cái tiếng Phạn. Đang cái Bát Nhã sự thật nó là chữ ban nhược ba la mật đa, nhưng mà ta mượn đó là ngành dịch âm là đọc thành là Bát Nhã ba la mật đa. Cái chữ Bát và chữ Nhã nó không hề có tương quan gì tới chữ Trung Quốc, chữ Hán, mà cũng không có tương quan tới cái tiếng của Việt Nam. Mượn cái chữ đó rồi mình phải đọc vậy đó. Bát Nhã là mình phải hiểu là trí tuệ, còn Đại Bát Niết Bàn là mình phải hiểu là đại nhập diệt độ, vậy thôi, chứ đừng tìm hiểu nghĩa chữ Bát. Đó là Bát là rộng như là Bát Học, không phải. Bát là 8 như là số 1 2 3 4 5 6 7 8, cũng không phải, đừng hiểu cái đó, tìm cái đó không có được gì hết. Đại Bát Niết Bàn tức là đại nhập diệt độ. Lai Đà Đại Bát Niết Bàn, một sự kiện tối quan trọng về mặt tư tưởng và giáo lý của đạo Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Niết Bàn, không ai được phép hiểu ý nghĩa đó là như một cách đơn giản, giống như là người ta hiểu rằng là Đức Phật Thích Ca chết, không được hiểu vậy. Bởi vì mình hiểu là Đức Phật chết ấy, thì thông thường người ta hiểu là chết là hết rồi mà. Đó là cái nghĩa đoạn diệt. Trong giáo lý của đạo Phật không có chủ trương đoạn diệt. Dù có thật chết cũng không gọi là đoạn diệt, cũng không gọi là hết. Ví dụ như bây giờ này là chúng ta hả? Ai rồi đây rồi cũng có chết hết á. Nhưng mà nếu mà cái chết mà trong ưu tư, trong sầu muộn, trong lo lắng, trong bất bình, bất mãn, trong hối hận, trong đau khổ, thì cái chết đó gọi là chết. Gọi là chết rồi một cái giai đoạn đau khổ. giống như nói là Dương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Pháp danh Trạc Tiền, con xin nhận từ đây. Trong cái tuần cải lương nó có câu vậy. Qua rồi một cái giai đoạn đau khổ, chấm dứt một giai đoạn đau khổ để sang qua một cuộc sống mới. Là cái chết đó là cái chết của phàm phu, của thế gian. Người ta quan niệm như vậy. Còn như chúng ta thì rồi đây rồi ai cũng được là 50, 60, 70, 80, 90 rồi cũng phải chết. Chết trong ưu tư, trong phiền muộn thì đó là cái chết của phàm phu. Còn người mà có học đạo, có hành đạo, có chứng đạo thật sự, cái chết đó không có nghĩa là mất mát gì hết. Không có nghĩa là mất mát gì hết. Chẳng qua là mình ở một cái nhà cũ, mà nếu mà mình ở hiện giờ mình ở cái nhà lá nền đất, hoặc là nhà ngói mà vách ván, ví dụ vậy, nhà tôn mà vách ván. Nhưng mà nếu mà mình làm ăn giỏi, siêng năng cần cù, làm ăn giỏi, biết tích lũy, biết cần kiệm, thì cái nhà là tôn mà vách ván này đó, mà lỡ mà bị trót nó lóc nó giật đi, thì mình còn cái số tiền mình làm lại một cái căn nhà tốt hơn. Chứ còn những cơn lốc con trốc nó giật đi thì nó giật vậy chứ mà mình vẫn còn có một căn nhà khác tốt hơn, không sao hết. Còn ngược lại mình ở căn nhà hiện giờ là con giúp dán nền lót gạch tàu của ai đó giúp đỡ hoặc cha mẹ để lại cho mình cái giống đến cỡ vậy thôi, nhưng mà mình lại không khéo làm ăn. Không khéo làm ăn thì cái nhà đó giữ không ổn, mà nếu mà lỡ cái nhà đó hư rồi thì là mình lại có cái nhà khác tệ hơn cái nhà đó. Chứ cũng có thôi, nhưng mà có nhà tệ hơn cái nhà đó. Là vì mình không làm ăn, mình chơi bời lêu lỏng, mình phá tán, mình nhậu nhẹt, mình say sưa. Thì mất cái nhà đó rồi là có cái nhà khác tệ hơn. Còn người biết làm ăn, biết tích lũy, biết cần kiệm, cái nhà đó lỡ hư rồi, cơn bão lốc nó cuốn đi rồi, mình có căn nhà khác tốt hơn. Thế thì là cái chết của cái người mà học đạo mình phải hiểu nó giống giống như vậy. Không có mất gì hết ạ. Năm sau 70-80 chết rồi là mình có một cái thân khác. Mà thân khác mà nếu mà đời này mà mình có tạo những cái nguyên nhân tốt lành về thân, về miệng, về ý, đời sống mình có an lạc, có hạnh phúc, là mình chết rồi mình có cái thân khác. Thất bại nó hội tụ lại một cái thân khác, mà cái thân khác đó tốt đẹp hơn. Giống như là mình đã ở trong cái nhà nghèo mà mình có tích lũy vốn liếng, thì cái nhà đó nó mục hư rồi, mình có cái nhà tốt hơn vậy. Đức Phật thì càng không bao giờ được hiểu cái nghĩa chết, mà là Đức Phật đó là chúng ta sẽ học Phật. Đức Phật là trở về hòa tan, hội nhập trong cái pháp thân Như Lai. Mà pháp thân Như Lai là tôi xin nhắc nha, hồi nào mà ai, những vị nào mà có học kinh Lăng Nghiêm đó, mình phải hiểu là pháp thân Như Lai thì cũng tức là Như Lai tàn. Trở về hòa tan và hội nhập với cái Như Lai tàn. Như Lai tàn tức là pháp thân Như Lai. Cái tàn là cái kho tàn, cái kho tàn chứa cái chất liệu chân như bất biến mà tùy duyên. Cái chất liệu chân như nó bất biến mà nó thường tùy duyên, để nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ bao la này. Thì nó tùy duyên, nó sanh ra vô vàn hiện tượng vạn pháp trong cái vũ trụ bao la này. Nhưng mà tất cả những cái hiện tượng vạn pháp đó, nếu mà nó đi theo cái quá trình sanh trụ dị diệt, quá trình nó diệt thì nó cũng trở về hòa tan trong cái bản thể chân như bất biến đó. Thế thì bất biến duyên sanh ra tùy duyên, tùy duyên rồi nghĩa là nó tan hoại đi, không có chạy ngay nào được hết đó, nó trở về cái bản thể bất bất biên. Đó. Sau đây chỉ như Lai Tàng mà ta học kinh Lăng Nghiêm cách đây mấy mười mấy năm. Mà như Lai Tàng là gì? Là không gian cộng với thời thời gian. À, cái rồi đó mình học đàng hoàng nha, tôi có vẽ cái vòng tròn nha. Không gian ha, cộng với thời gian. Thời gian là tương ứng với không gian, nó thành ra cái từ người ta gọi là vũ trụ. Chứ vũ tức là không gian, mà chỉ trụ tức là thời gian. Mà vũ trụ là không gian cộng với thời gian. Không gian cộng thời gian thành ra cái vũ trụ. Do vậy cho nên là không có cái gì lọt ngoài cái đó. Dù là sanh lão bệnh tử, cũng sanh lão bệnh tử trong cái đó. Mình thấy là chết là mất gì? Mà nó mất, mất rồi nó cũng rơi vào, nó ở trong cái đó. Sanh trụ dị diệt, sự vật sanh trụ dị diệt, mà diệt thì diệt là rớt đi đâu? Cũng không bao giờ rớt ngã nào mà thoát ngoài cái không gian và cái thời thời gian. Còn chúng ta sanh lão bệnh tử, tử rồi đi đâu? Cũng không bao giờ ngoài cái không gian và thời gian đó. Thế thì tức là nó hòa tan, nó hội tụ, nó trở về cho bản thể bất biến. Bất biến rồi thì đủ điều kiện, đủ duyên, nó duyên sinh ra lại cái hiện tượng tùy. Thì do vậy cho nên không bao giờ mất. Do vậy cho nên Như Lai là thường, lạc, ngã và tịnh là cái ý nghĩa đó. Trên hiện tượng mình thấy là sự vật là vô thường. Là cái qua này rồi tan, rồi héo, rồi thành rớt, rồi thành thân, rồi tan biến thành bụi. Thành bụi rớt đi đâu? Rớt trong cái không gian vô tận, trong cái thời gian vô cùng, hay là rớt trong cái vũ trụ? Rồi thì mà cái vũ trụ đó là cái bản thể chân như, không bao giờ nó đi đâu, bắt đâu được. Thế thì là bản thể chân như đó, cái bản thể bất biến đó, nó duyên sinh, nó hiện tượng tự duyên trở lại. Cho nên là học cái chữ pháp thân Phật là vậy, cái đó đó, tức là cái như ra ta. Nó là cái chân như bất biến. Còn chúng ta đang sống trong cái sinh hoạt hàng ngày, giờ chúng ta cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết qua sắc, thân, năng, vị, xúc, pháp đó là chúng ta sống trong hiện tượng tùy duyên. Cho nên cái ý nghĩa không mất là vậy đó. Mất đi đâu được. Vũ trụ là gì? Vũ trụ là không gian cộng với thời gian. Vậy thì sinh lão bệnh tử mất rồi đi đâu? Cũng ở trong đó thôi. Sinh tử như vậy, vậy rồi đi đâu? Cũng vào trong đó thôi. Mà sinh từ đâu mà ra? Cũng từ trong cái vũ trụ đó. Cái thể chân như của vũ trụ đó mà duyên sinh ra. Cho nên cái này muốn học cái này rồi thì cái người mà học đạo Phật thì muốn hiểu, ta gọi là tham thiền, là lấy cái đề tài đó. Kinh điển nói như vậy, pháp sư giải thích như vậy, mà muốn tin á là phải lấy cái trí của mình mà tư duy, mà thiền quán để mình nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Chứ còn nếu mà nghe giảng sư nào đó nói vậy rồi về rồi nói thầy giảng sư đó nói vậy, chưa phải đâu, không gọi là người chứng đạo. Người học đạo rồi hành đạo tức là tư duy, là tham thiền. Mà tham thiền rồi thấy bằng cái thấy của chính mình chứ không phải là của pháp sư. Cái đó gọi là chứng đạo. Mà đạt tới cái trình độ mà tự mình thân chứng cái đạo lý đó rồi là mình vô địch. Không có cái thiên ma ngoại đạo, cái tà giáo nào mà làm cái gì mà lung lạc cái ý tưởng của mình được hết. Và cái sức tự tại giải thoát đó là của mình có, coi như nó ở luôn với mình, không ai mà di dời nó đi ngã nào được nữa. Do vậy cho nên là cái hành đạo đó, tức là mình phải có tư duy, mình tu rồi nó có lợi thật sự. Chứ còn nghe người ta nói rồi, nghe người ta nói rồi về là nghe người ta nói vậy đó, không được. Không có tham thiền, không có tư duy, không có chứng là nghe người ta nói không được. Bữa nay nghe ông này nói mà mình tin, mình bằng lòng. Thế thì mai mốt nghe ông khác nó nói kiểu khác, thế thì mình cũng tin, cũng bằng lòng nữa. Nên thì lại còn cái chân lý ở đâu? Không có chân lý. Cho nên cái học của đạo Phật á là văn như tư, Tư tức là tư duy thiền định tu tập. Từ cái chỗ tư duy có thiền định tu tập, mình thấy được cái chân lý đó rồi, là lúc bây giờ mình thực hành cái chân lý đó, mình sống ra chân lý đó, là không bao giờ có sự thối thoát đạo tâm, có sự thối bồ đề tâm. Nên phải đi cái chỗ đó. Ai là người Phật tử quyết chí đi trên con đường của đạo Phật là phải học vậy. Chứ còn nghe pháp sư này nói, mà pháp sư này sao cái mặt thấy bộ không dễ thương. Mai mốt nghe pháp sư nói, ồ mà ông này sao có bộ dễ thương quá, ông nói sao cái miệng ông dẻo nhẹo mà nó mềm xèo à. Ở thế thì ông này dễ thương hơn ông hổm vậy, là bỏ cái con hổm đi. Trời Phật ơi, tu vậy tu sao được. Cái ông kia ông nói nghe có lý, nhưng mà sao cái mặt ông nói nghe không có dễ thương. Còn pháp sư này nói sao mà nghe nó dịu, nó ngọt, bằng lòng quá. Thế thì nghe ông này. Cái đó có thiệt á, chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Có thiệt. Nghe đạo mà chỉ vì dễ thương mà nghe. Tôi không bao giờ chấp nhận những người đệ tử Phật mà nghe pháp mà dựa vào cái dễ thương mà nghe. Nghe bằng trí tuệ, nhận thức, mà kính, mà quý, mà thương thì cái điều đó đều tốt. Còn nghe bằng cái giáng điệu, cái lời lẽ, cái âm thanh ngọt ngào gì đó ha, mà thương, mà kính, mà quý, mà theo Phật, coi như zero. Tây thì gọi là zero. Mỹ thì gọi là zero. Zero. Không có gì hết. Nên cái này khó nghe, mà khó nghe là phải nói ngôn từ phải là giao to búa lớn nha, nó mới là kích thích cái não của người ta. Có bà bên Úc, bà nói chuyện tôi, bà gọi điện thoại về, bà nói con nghe nghe là mười mấy năm nay nó rất nhiều băng mà sao con chưa thấy nhà nhà, mà con nghe băng thầy rồi cái giống như là búa tài sồi mình nở như đầu con vậy, làm cái đầu con nó vỡ ra. Hơi giọng suốt quá trời quá đất, giờ phải về thăm thầy cho đôi cái mới được. Thế thì từ bên Úc bay về và bà đi lên tới cái chỗ tôi để nhìn coi tôi ra sao, mà đã từng dẫn đứa tài sội đầu bà. Thế nào cho bà tỏ ngộ vậy, bà suốt quá trời quá đất. Cho nên có người là chịu bố tài sội kỳ vậy đó. Nhờ bố tài sồi mà làm cho trí tuệ bừng sáng ra. Còn có người thì chịu chịu nó nghe nó êm vậy. Từ Như Lai ở vào thời điểm sắp nhập Niết Bàn này không được hiểu qua cái hình tướng một ông Phật có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh như là mọi người bình thường nghĩ. Mà phải hiểu là Như Lai Pháp Thân. Như Lai Pháp Thân là như nói giờ là Như Lai Tàng bản thể, là Như Lai Viên Giác diệu tâm, là chân như bất biến mà tùy duyên mà bất biến. Đó, phải hiểu Như Lai Đại Bát Niết Bàn là qua cái những cái từ đó, phải hiểu là Như Lai Bất Thân. Kinh Kim Cang Bát Nhã định nghĩa Như Lai giả là vô sở tùng, lai dịch vô sở khứ, nghĩa là đi không có chỗ, từ mà đến không có chỗ tới. Có nghĩa là Như Lai là vô thủy, vô chung. À, Như Lai này chỉ các bạn thấy chân như không có đầu mối bắt đầu và cũng không có cái mối cuối cùng tận diệt. Về mặt thời gian, về mặt không gian thì cơ bằng là hoành biến thập phương, nghĩa là mãi mãi không bao giờ có cái ranh giới ở chỗ nào. Thế thì không gian vô tận cộng với thời gian vô cùng, đó là Như Lai Pháp Thân. Chứ Như Lai là phải học vậy đó. Đó là Như Lai viên giác diệu tâm, đó là Như Lai tàng của Kinh Lăng Nghiêm. Cái đó, cái thể đó, cái thể rộng lớn, trong khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cộng không gian và thời gian lại. Cái đó, đó cái thể đó là cái thể gọi là chân như. Cái thể đó nó luôn luôn là không tan biến đi đâu được, không tan biến đi đâu được hết. Cho nên ta gọi là bất biến, không bao giờ nó tan biến, nó tiêu hoại bằng cách nào được hết. Bởi vì không gian và thời gian thì ai làm sao cho nó tiêu hoại được. Do vậy cho nên nó là bất biến. Mà từ cái không gian thời gian đó nó diễn ra hiện tượng vạn hữu vô vàn. Thế thì là bất biến mà tùy tự nhiên để diễn ra hiện tượng vạn pháp. Rồi thì hiện tượng vạn pháp mà khi mà nó trải qua quá trình sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt thành trụ quả không rồi thì nó đi về đâu? Nó đi về cái bản thể chân như bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà vẫn bất biến. Đó là pháp thân Như Lai, là cái đó đó, cái thể chân như đó đó. Mà cái thể chân như đó là đương nhiên là thường rồi, bởi vì nó không có chỗ cái gì được thường rồi. Mà cái thể đó không bao giờ có cái nguyên nhân đau khổ nào trong cái đó hết. Do vậy cho nên là lạc rồi. Cho nên cái người học đạo ta nhìn giảng pháp không có cái nguyên nhân nào để sinh ra đau khổ nha. Ngày nào mà mình còn thấy sự vật mà hiện tượng mà sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét đau khổ đó là ngày đó mình là sống trong điên đảo mộng và tưởng. Cái sự thật hiện tượng văn pháp không hề có đau khổ, không có cái nào là không trong sáng, bình thường, trong sáng, thanh tịnh. Cho nên là lạc mà nó bất biến. Thế là ngã rồi gì đó. Bất biến nghĩa là không bao giờ nó tiêu hoại bằng kiểu nào nữa được. Cái gì có tiêu hoại, có sanh lão bệnh tử, có thành trụ hoại không, có sanh trụ gì diệt, là sanh trụ gì diệt, là thành trụ hoại không, là sanh lão bệnh tử, trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng đó, trong cái vũ trụ đó. Do vậy cho nên là không bao giờ mất được. Thế là thường có, là có. Mà nó như thế tức là nó thành ra cái ngã rồi. Và bản chất của nó không bao giờ có nguyên nhân đau khổ, cho nên nó thành ra tịnh rồi. Đó, học kinh Đại Niết Bàn là phải học thường, là ngã, tịnh nhé. Cái mà nếu mà cứ khư hay nhào vô tới đạo Phật là nói là cuộc đời là khổ, là vô thường, là bất tịnh, là không, là vô ngã. Nói như vậy đó là chưa có hiểu đạo Phật đâu, mới bước vào thềm thôi chứ chưa vô nhà, chứ được cái ngôi nhà của đạo Phật đâu. Cho nên ta gọi là giáo lý tiểu thừa là vậy đó. Giáo lý tiểu thừa hãy vô tới đạo Phật rồi nói chuyện tới đạo Phật rồi cuộc đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất định, dẫn pháp giải không nè, rồi sanh ra đau khổ, rồi sanh ra yếm thế. Còn mà học tới đại thừa rồi thì vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, đúng. Nhưng mà đó là hiện tượng duyên, duyên sanh à. Còn bản thể của nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó. Hiểu được như vậy rồi cho nên là việc sinh tử kể sao cho cùng số tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi không bao giờ sợ. Bằng cơ bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm cho những nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Thế thì việc sinh tử là bình thường. Tự tùng nhận đắc tào khê lộ liễu tri sinh tử bất tôn can. Kể từ ngày tiếp nhận được chỉ thú của tào khê, việc sinh tử chẳng có đáng gì để tâm dính dáng. Chỗ đó là phải tư duy như vậy đó. Thì học đạo Phật rồi thấy nó nhẹ nhàng ra. Như Lai hiện hữu không có mối khởi đầu, không có điểm chấm dứt. Kính gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó là Phật, pháp thân biến như thiết xứ đó. Như thí xứ là gì? Là không gian vô tận cộng với thời gian vô cùng thì có chỗ nào lại không có? Cái chữ biến như thí xứ tức là chỉ có không gian vô tận cộng với thời gian vô cùng, hai cái đó gộp lại người ta gọi đó là vũ trụ. Mà vũ trụ thì từ vũ trụ mà duyên sanh ra vạn pháp. Cái gì vạn pháp là vạn pháp của vũ trụ. Vũ trụ là tổng thể của vạn, của vạn pháp. Vì vậy cho nên là một và nhiều là không khác gì nhau. Một là một của nhiều, mà nhiều là nhiều của một. Vũ trụ, cái từ vũ trụ là một, mà một đó từ cái một đó nó duyên sanh hiện tượng dạng pháp. Vậy thì cái một đó là một của vô số cái nó biến dạng, nó duyên sanh ra. Rồi vạn pháp nó duyên sanh ra hàng hà sa số, nó biến dạng như vậy. Mà tất cả trong đó đều là cái nhiều, đó là nhiều từ ba cái một. Do vậy cho nên cái giáo lý của đạo Phật là ta nhìn là một là tất cả, tất cả là một, trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp. Trong pháp này nó chứa cái tích của các pháp kia, giống như một vần trăng in khắp các sông hồ, trăng vô số thì thật là một trăng duy nhất. À, nó duyên sanh là vậy. Đại Bát Niết Bàn, Trung Hoa dịch là đại nhập diệt tức, diệt là dứt sạch hết vô minh trong cửu giới, tức là biến ly vọng tưởng điên đảo của lục đạo tứ sanh. Cái chữ biến ly như tôi nói với đại chúng là nên học tập cái chữ biến ly. Chúng ta tu mà chúng ta mà không biết cái cách, không, chúng ta không sử dụng được cái chữ biến ly á, là không bao giờ có được Niết Bàn đâu. Đức Phật Thích Ca mà được có Bồ Đề, được có Niết Bàn là do thực hành đúng nghĩa của chữ viễn ly. Từ giả vợ con, ngai vàng điện ngọc như vậy đâu phải đơn giản đâu. Không có cái ý chí viễn ly mạnh là không bứt nổi. Nhân hệ ư thế tử, xá trạch thẩm ư lao ngục, lao ngục hữu tán thức chi kỳ, mà thê tử vô viễn ly chi niệm. Người ta mà nó bị đắm đuối, nó bị ràng buộc ở trong đó, vợ con chồng con nhà cửa sự nghiệp rồi đó, thì còn hơn là bị rơi vào, bị tù tội ở trong lao ngục nữa. Lao ngục còn có ngày mãn án, còn ra. Chứ còn chồng, vợ, con, cháu không có ngày ra khỏi, không có cái niệm ra khỏi. Thế tử vô những người chỉ niệm, như vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà đi tu như vậy là một ý chí viễn ly vô cùng sắc bén và mạnh dạn. Cho nên cái việc tu hành đó, kinh điển Phật gọi là phù xuất gia giả, là phi tướng tướng chỉ sở năng nghi. Cái việc làm của người xuất gia chân chính là không phải của ông tướng văn, ông tướng võ có thể làm được việc đó. Tướng văn ngồi ở trong nhà mà định kế đồ dương, đó là vẽ ra một cái chương trình chiến lược chiến thuật để thắng ngoài ngàn dặm. Tướng võ có thể là đánh bằng cách này cách khác để diệt ngàn quân giặc, quân địch trong một ngày. Nhưng mà làm cái việc của người xuất gia là tướng văn tướng võ không làm được, vì không thắng mình được. Do vậy có, cho nên có khi những cái ông mà làm tướng văn tướng võ lớn vậy đó, mà thời chiến này thì là thành công, mà thời binh là thua, vì tiền bạc, vì địa vị, vì nữ sắc. Thắng ngoài ngàn dặm thì được, mà tự thắng mình là không thắng nổi. Cho nên có những ông thân bại danh liệt. Đấy, hiện giờ ông tổng thống Philippines đó, đã từng được bao nhiêu người ái mộ, một nghệ sĩ mà, một diễn viên mà, đã đưa lên làm tổng thống như là ngon lành, tôi quý lắm. Nhưng mà bây giờ bắt đầu là đau khổ vô cùng, là tại vì không thắng mình nổi. Nó tương quan tới cái sự mà bao che, ô dù lo lót cho những người cờ bạc, là lấy bậc tỷ đô la vậy đó. Rồi giờ nghĩa là che nó không kín, là sao nó bị giận, nó tố rồi giờ thì cả nhân dân đều biết hết. Rồi giờ nó biểu tình đòi về với từ chức. Rồi một mặt là nó củng cố để những người ủng hộ mình, một mặt là cái phe mà đối lập nó biểu tình tùm lum, không Còn đây cuộc đời là làm tổng thống mà không hề có sung sướng, không bằng ở đây cái người công nhân mà ta làm tháng có 1 triệu, 1.2 triệu vậy đó, mà ta về nhà cái ta an lành, ta đi chơi rồi tắm rửa rồi ta thoải mái, ta coi tivi rồi ta ngủ, rồi hoặc là ta nghe bài kinh nào đó, quyển trang sách nào đó rồi ta ngủ sướng hơn làm tổng thống. Làm tổng thống thì sướng thiệt, nhưng mà phải thắng mình cơ, ở đây không thắng mình được. Thắng mình là rất là khó. Cho nên là viễn ly như Đức Phật Thích Ca, cái từ đó tôi rất là ái mộ, phải viễn ly thôi. Viễn ly từng giai đoạn một, giai đoạn một viễn ly kiểu này, bước qua giai đoạn hai, giai đoạn hai thấy mình đã được một số viễn ly rồi chứ gì, nhưng mà nó còn một cái lần bộ khác, viễn ly giai đoạn hai, giai đoạn hai là thấy nó còn chết, viễn ly giai đoạn ba. Thế thì là mình phải từng bước một và viễn ly, giống như mình leo thang mà là trăm nấc vậy đó. Phải bỏ đi những cái nấc thang cũ để bước lên nấc thang mới. Đó là cái thái độ viễn ly như người leo thang. Cho nên Phật Thích Ca khi mà viễn ly đã ra khỏi hoàng cung rồi ha, đi thành đạo rồi ha, đối với đệ tử cũng vậy, thương tất cả, giáo hóa tất cả, mong rằng mọi người đều có được bồ đề nước bàn giống như Phật vậy. Nhưng mà nếu mà các vị không nghe ha, thì Như Lai vẫn là lập trường viễn ly đó, coi như không có. Năng chi quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên, không có chuyện gì phải thương. Những chúng sanh vô duyên, nói nó không nghe, giải thích nó không có khả năng nhận thức, không có ý chí mà viễn ly, không có ý chí mà đi trên con đường giải thoát, thì coi như người đó không có, chứ không có đau khổ, coi như vô duyên, học giống Phật quá mỏng, quá kém, quá yếu, thì cứ để như vậy chứ không có đau khổ. Chứ nếu mà người nào mà tới Như Lai rồi cái lễ bái Như Lai, cúng dường bữa cơm rồi cái Như Lai coi như là đệ tử ruột vậy đó, à, đệ tử ruột rồi cái mai mốt nghe nói trời ơi mới đây sao nó bị giật hụi quá trời, đi giật tới nghe là 1 tỷ mấy, cái Như Lai nói trời ơi chết rồi, đệ tử tôi thôi vậy là chết rồi, thôi hổng giờ nó cúng tôi khá khá vậy là nhờ nó làm đầu hụi đó, mà giờ giật tới 1 tỷ nó chết đệ tử tôi rồi. Thế thì Như Lai không bao giờ làm Như Lai được. Cho nên là cúng thì cúng, mà Như Lai vẫn là viễn viễn ly. Như Lai dạy rằng là chơi hụi là nguy hiểm, đừng có chơi. Tự mình đi làm cái công việc gì đó mình làm vậy, tháng 700-800 triệu vậy mà ngon à, chẳng cái vụ chơi hụi là nguy lắm á. Nó hốt mà nó bỏ cao nào là có chân nha, mà cái là tiêu á, tiêu tàn sự nghiệp á. Mình Như Lai dạy vậy mà không chịu mà thôi. Lại nói bạch Thế Tôn giật con hết 2 tỷ à. Thế Tôn nói thì hổng Như Lai nói vậy tại con không nghe. Như Lai biết cái đó, tiền mà vô túi người ta rồi khó lấy ra lắm. Tôi mà đệ tử nào mà bằng ăn cái nghề cho vay tiền với đi làm đầu thảo mà cúng tôi xanh mặt hoài. Bởi vì nó cúng mình như vậy là có nghĩa là nó nhờ mình chú nguyện, mà mình chú sao ta nổi đây. Tất cả nó dựng rồi là anh thang mình nói là hồi đó thầy có chú chứ mà tại tại gì đó đâu được. Chú sao nổi mà chú. Cho nên là diệt tức là dứt sạch hết vô minh ở trong cửu giới. Cửu giới là tam giới, là nói gộp lại thành nó tam giới. Mà cửu giới rồi thì là chia nó ra nó thành cửu giới. Tức là dục giới người ta gọi là ngũ thú tạp cư. Ví dụ như là chúng ta thì hàng ngày là đa số là chúng ta chỉ được sống ở trong dục giới, chứ ít có người vượt ra cái dục giới lắm. trừ ra cái số nào tu hành riêng thì một số ít ở trong này nè vượt ra được dục giới, còn phần nhiều là xin lỗi nha, phần nhiều còn ở trong dục giới hết. Cho nên ta gọi là dục giới ngũ thú tạp cư, nghĩa là cái người mà còn ở trong cái tâm niệm của mình mà còn ở trong cái dục á, thì có khi thì tâm niệm của mình là nó thanh thản ngang bằng với cái phước báo của người trời. Rồi có lúc đó thì mình cũng sân hận nổi lên, quạo quọ cao có gắt gỏng, cái gì là cái tâm niệm của mình nó ngang bằng với Atula. Rồi thì có lúc bình thường mình sống ngang bằng với cái ngũ thường và ngũ giới của đạo Phật, thế thì tâm niệm của mình lúc đó là tâm niệm của loài người, của con người đàng hoàng trong xã hội. Rồi có lúc mình tệ hơn, mình là có cái dục vọng mà nhiều quá mà cái cung cầu nó chưa thỏa mãn được, thế thì là cái tâm trạng khác theo mong mỏi đó, ý niệm đó là ý niệm của ngạ quỷ nó ở trong lòng của mình. Mình lúc đó sống với cái xác thì con người mà cái tâm là ngạ quỷ nó vô đó. Rồi có những người tệ hơn thì là những cái nhân nghĩa lễ trí không cần bất chấp, luật pháp hiến pháp cũng bất chấp, sống vượt ngoài cái luân lý của con người. Thế là tuy là con người nhưng mà tâm trạng của mình nó thuộc về dưới cái loài người, tức là ngang bằng với súc sanh. Chính mình thôi. Rồi cái cuối cùng là có những lúc nó khổ sở cung cực, sống không muốn sống nổi mà chết không xong. Thế là lúc đó là mình đọa vào, coi như là mình đã rơi vào địa ngục đó. Thế thì cái người mà ở trong cái tâm hồn của những người mà ở trong khổ dục đó mà, là luôn luôn là cái bằng ngũ thú tạp cư, tức là năm cái đường đó, đường trời, đường người, đường A-tu-la, đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó ở trong lòng ta, trong hồn ta và trong xác của ta. Thế thì ta gọi là dục giới là ngũ thú tạm cư. Cái thú này không phải là thú vật, mà cái thú là cõi. Tâm niệm, ý niệm về cõi trời, ý niệm về cõi A-tu-la, ý niệm về cõi người. Tâm niệm mình là tâm niệm của súc sanh, của địa ngục, của ngạ quỷ đều có ở trong ta. Phải gọi là ngũ thú tập cư. Thế thì là cái dục giới là ngũ thú tập cư, là một cõi rồi. Hai là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là cõi sắc giới. Sơ thiền thì ly mà sanh hỷ lạc, tức là người có thiền định đó nha, cũng cái chữ ly đó, chữ biến ly như tôi nói này. Muốn có hỷ lạc là phải ly thôi à, chứ không có thiền định mà tu ly là các vị không có hỷ lạc được đâu. Cho nên là đứng trên cái quan điểm của đạo Phật là tôi không khuyến khích những người đệ tử Phật mà vận dụng cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã được. Tuy là nó có bà con bạn gì, cô cậu chú bác ruột hay là chú bác họ bạn gì họ vân vân, mỗi người đều có một ý tưởng khác nhau, đời sống khác nhau, hành động khác nhau, mà mình cứ dựa vào cái sự tương quan đó, mình gọi là giọt máu đào, có tương quan với cái giọt máu đào mà không bao giờ mình có an lạc được, mà phải viễn ly thôi à. À, cái người nào mà đạt giả mới đồng du niết bàn lộ, cùng lập trường, cùng tư tưởng, cùng chí hướng thì là mình mới có thể đi họ với mình cùng đi. Còn nếu mà khác lập trường, khác tư tưởng, khác chí hướng mà mình dựa vào cái câu tục ngữ mà tôi không biết ai đặt ra, rất là phàm phu. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Thương như vậy là chết rồi, không bao giờ ra khỏi đâu, mà phải viễn ly, phải dùng trí tuệ mà cắt đứt mà viễn ly. Người tu hành là phải vậy. Bằng cớ của Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng vậy thôi à. May là nhờ có Gia Du Đà La là một cái người mà rất hiểu về Đức Phật, cho nên không cản trở. Vì trình độ ngang nhau, tâm niệm đạo lý ngang nhau, cho nên là biết rằng chồng mình đi tu là mình sẽ đau khổ đó, nhưng mà chấp nhận sự đau khổ, hy sinh hạnh phúc cho nhiều người, để cho Thái tử Tất Đạt Đà đi tu. Thế thì Thái tử Tất Đạt Đà cũng phải viễn ly cái giọt máu đào. chứ mà cái câu đó là không được. Thành ra tu là thật sự là có phương pháp đàng hoàng, chứ không có danh sinh gì, không có cầu nguyện gì. Thế lý vọng tưởng điên đảo của lục đạo tứ sanh, thế thì là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Thế là cõi sắc đó, nó có bốn cõi như vậy, cộng với cái dục giới ngũ tứ đại cương là năm địa rồi. Rồi vô sắc á, về cái khái niệm ở trong đầu mình á, nó có không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, tư tưởng phi tư tưởng xứ địa, cộng lại nó thành ra cửu địa là vậy đó. Tam giới cửu địa, cửu địa tức là chia nhỏ cái tam giới ra, còn tam giới là chia nhỏ của nhất chân pháp, pháp giới. Từ nhất chân pháp giới nó duyên sanh ra, chia nhỏ ra thành tam giới chia nhỏ ra thành là cửu địa, cửu địa chia nhỏ ra nó thành ra 25 cõi, tức là tứ bức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần, đó là 25 cõi. 25 cõi tức là chia nhỏ của cửu địa, mà cửu địa là chia nhỏ của tam giới là chia nhỏ của nhất trần pháp giới. Cho nên cái câu mà tôi nói với đại chúng hoài, cái đó phải có học nhiều mà nghe nó mới dễ hiểu. Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn. Muốn vượt qua các môn phương tiện là phải tham thiền, phải học cái đạo tham thiền. Cũng giống như Quyền Giác nói là du gian hải thiệt sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, mới liễu tri sinh tử bất tương can. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê thì nhận thức rõ thì sinh tử không có gì đáng để tầm dính dáng. À, cho nên là nhân dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn, cần phải học cái đạo tham thiền mới có thể vượt ra các cái môn phương tiện khác nha. Tâm kế quyền cơ, quyền tâm nhiên cơ tinh yếu quyết tập tham áo khải ngộ chân nguyên. Phải nhận thức kỹ về giới học, định học, huệ học, giải pháp chi tiết học của Phật giáo. Thế thì là khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần gia tiện. Cái người đó đã đốn ngộ được cái chánh nhân thành Phật rồi đó. Cái người mà đi sâu vào thiền định, vào giới học, định học, huệ học là người đã đi sâu vào trong, đã nhận thức được cái chánh nhân, tỏ ngộ được cái chánh nhân thành Phật, đã bước lên cái thềm bậc của xuất trần đó. Lúc bây giờ cho mình thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, đã lên tới trình độ mà tu tập như vậy đó, là người này có thể đập vỡ tam giới, đập vỡ cửu địa, đập vỡ 25 cõi. Thành ra cái câu đó là nó ăn luôn ở đây nè. 25 cõi nè, cửu địa nè, tam giới nè, cái người tu hành thì người ta không được đập vỡ. Đập vỡ đây có nghĩa là cái trí tuệ của người ta, ta không còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Thế gọi là vượt ra ngoài ba cõi mà không cần đi đâu hết. À, không cần đi đâu hết. Các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-Tát và điển hình một vị giáo chủ Đức Phật của chúng ta ở trên mặt đất này. ở đây mà chúng ta có thể đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ hữu. Do vậy cho nên ta nói rằng là cái bài chứng đạo ca nó hay vô cùng, mà tại vì là cái người học ít không có dễ gì mà tổng quát là được đâu. Cái bài mà cái bài gì mà giác ngộ rồi thì diệt trong nháy mắt, mà ta diệt hết cái tội của a ta mà đang kỳ kiếp sát na diệt khước a tỳ nghiệp đó. Trong sát na là ta diệt hết cái tam ma tăng kỳ, cái tội ác ở trong tam ma tăng kỳ, là vì trong lúc đó không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, vì pháp giới là cái tự thể của nó là thanh tịnh, là nhất chân mà. Tự nó thanh tịnh nhất chân, chứ nó không có 25 cõi, mà 25 cõi đó là do tâm của mình. Tâm của mình đầy dục vọng, mình kiến tạo ra dục giới. Tâm của mình đam mê vật chất, mình kiến tạo, mình xây dựng ra, mình thấy có vật chất. Tâm của mình là quyến hoặc quan đường, là mê tín dị đoan, thì nó xây dựng ra cho mình có một cái thế giới gọi là vô sắc. Nhưng mà giác ngộ rồi thì tất cả những cái đó trong sát na là coi như đập vỡ cả tam giới, cả 25 cõi. Cái này sâu lắm, ta gọi là đại thừa là vậy đó. Đại thừa tức là cái trình độ học của những người bậc cao, chúng tánh lớn. Cho nên cúng lại hoài không có được. Có ai đâu mà cúng, có ai đâu mà lại. Cúng tức là cung dưỡng, cúng Phật tức là cung dưỡng cái Phật tính của mình đó nè. Cái trí tuệ và giác ngộ của mình là phải bồi dưỡng, nó cung cấp hàng ngày để cho nó tỉnh thức, cho nó sáng suốt lên. Chứ còn cúng bên ngoài thì làm sao mà có. Thành học đại thừa là cái này khó nghe lắm. Cái này là cái vị Phật tử kia họ nói rằng là búa tà sồi là vậy đó. Búa tà sồi giá vô đầu. Cho nên là tức là diễn ly vọng tưởng điên đảo của lục đạo tứ sanh. Đại nhập diệt tức có nghĩa là đi vào cảnh giới tịch diệt vĩnh hằng vĩ đại. Nói cách khác là trở về cảnh giới đại tịch diệt, cứu cánh thanh tịnh. Cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp là tự nó cứu cánh thanh tịnh, nó không có cái đau khổ nào hết. Không có cái lý do gì để gọi là đau khổ cho ai. Cũng như là tôi mới nghe đây là bữa hôm sáu vừa rồi, đây là bữa trên tôi đi xuống Rạch Giá, ông học trò ông cũng có lòng, thành ra tôi xuống Rạch Giá bữa đó tôi triển khai dưới hai thời giảng ở dưới, người ta cũng mừng lắm ở Rạch Sỏi. Thế thì cái ngày tôi đi là bình yên khô ráo, xuống dưới người ta đi nghe giảng đông đảo lắm, mà không có mưa gió gì hết. Vậy mà ở Sài Gòn mình, ở thành phố mình, nghe nói là huyện Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh mà con trốt, gió cuốn nó lốc vào 197 căn nhà. Mà may là không có chết người, chỉ có một người bị nhà đè, bị thương thôi. Thế thì là cái đó là thật sự ra đó. Cũng như là bão lụt mà mấy cái tỉnh miền Tây đó ha. Theo cái quan niệm thông thường, mình gọi là chỗ này có phước, cho nên khỏi cái đó. Chỗ kia không có phước cho nên nó bị vậy. Nói vậy không trúng đâu. Đừng có nói như vậy. Nói vậy đó là nói được cái quan điểm của những người có tín ngưỡng, mà nó phát xuất từ cái ích kỷ bên trong mà ra. Chứ người ngầu đạo không có nói như vậy. Cái chỗ đó bị bảo bị trốn, biết đâu là rồi để mình cũng sẽ bị bảo trốn. Mấy mươi năm miền Trung miền Bắc năm nào cũng có lũ lụt lũ quét và bão. Miền Nam này ít ha, thế thì năm nay nghe là lũ quét mấy tỉnh vậy, tốn kém biết bao nhiêu cả sinh mạng cả tài sản. Thế thì chỗ nào là người nhiều phước, chỗ nào là người ít phước? Sự thật phải nhìn bằng con mắt đạo, là cái đó là cái chân lý của vũ trụ, nó diễn biến theo cái quá trình sinh trụ dị việc thành trụ hoại không, mà không bao giờ nó dị tình bất cứ một người nào trong đó. Cho nên đối với tôi á, mỗi tuần mà tôi nghe thành phố này là trung bình là chết 20 người về tai nạn lưu thông, hư 30-40 cái phương tiện giao thông bằng xe cộ, và bị thương 20-30 người nặng nhẹ. Khi mà tôi nghe như vậy thì tôi nghĩ là cái thành phố mình 5 triệu người, mà nếu mình là một ở trong 5 triệu người ở thành phố, không có cái gì, không có lấy cái gì mà bảo đảm rằng mình không có một ở trong 20 người mà đã bị tai nạn như vậy. À, đối tôi là tôi nghĩ vậy. Cho nên cái sự vô thường nó mong manh vô cùng. Lấy gì bảo đảm mình không phải là mình là một trong 20? Những người mà ta bị tai nạn trong 20 người mà mỗi tuần chết về giao thông lưu thông á, tại sao lại không có mình? Tại sao lại người ta định quyết định có người ta để người ta chịu hay sao? Không có vụ đâu. Vậy mà nó bất giữ nhân kỳ, nó không có hẹn và không báo trước cho ai. Học đạo mình phải hiểu vậy lần nào. Có lý do gì mà ai thiên vị mình, mà người ta cũng không có ý muốn cam tâm để chịu những cái tai nạn đau thương đó. Vậy mà nó có thể xảy ra. Tuần nào cũng vậy. Từ 18 người tới 20 người tới 24 người. Quân bình ra tuần nào cũng có 20 người. Mà những cái qua đời như vậy, những cái mất mát như vậy là nó hết sức là đột ngột, thì ai muốn? Vậy mà vẫn có. Bảo trốn ơi, bình phước thì bình chánh, ai muốn? Mà ai lại tin rằng là cái ngày 26 là có mình ở trong cái tai họa đó? Vậy mà có. Thế thì các tỉnh miền Tây, cách đây hồi 1951 là tôi là còn học trò, tôi đã từng đi cứu bão lụt ở cái tỉnh ngay trung tâm tỉnh Lý Biên Hòa, mà nước nó vô nghĩa là coi như là gần ngập cái cánh cửa buồng của người ta. Thế thì cái chỗ của mình ở cũng có gì là bảo đảm ghê gớm lắm đâu, có gì bảo đảm chắc chắn lắm đâu. Mà đó là cái hiện tượng của vũ trụ. Mà vũ trụ thì là động vật hữu tình, cao cấp là con người, động vật nghĩa là thứ cấp là như là thượng cầm hạ thú, cho tới thực vật cỏ cây hoa lá. Cái vũ trụ nó chuyển biến, nó không bao giờ nó nghĩ rằng là nó làm cho ai và nó hại ai. Đó là cái quy luật, cái là vô thường, sanh trụ dị diệt, chuyển biến như vậy. Đó, phải hiểu nó như vậy. Do vậy cho nên là chỉ có cái cách là mình nhận thức được cái chân lý nó như vậy, nó mong manh, nó tạm bợ, nó duyên sinh như vậy. Thế thì là mình làm thế nào mà mình ăn ở hàng ngày thôi nè. Mình tạo cái hạnh phúc trong gia đình, đừng để lỡ là xảy ra việc gì rồi nó sinh ân hận nè, nó đau thương nè. Rồi sống với bản thân nè, với xã hội nè, với mọi người đều cho được tương đối là khi mà có mất mát gì đó, một người nào đó là trẻ con người mất đó mà, đừng có ân hận. Tôi cho rằng cái đó là cái cần thiết. Thí dụ như vợ với chồng phải xử sự thế nào cho đẹp. Thí dụ lỡ mà một mất một còn ha, không có ân hận tiếc nuối, khóc bù lu bù la, ôi qua vậy đó, xin có nhiêu đó mà tôi không cho, giờ xài nhiêu đó thì không cho, mà giờ xài 10 cái giờ tôi cũng đưa nữa chứ đừng nói nhiêu đó. Thí dụ vậy. À, cách ăn ở, cách xử sự cách giúp đỡ nhau trong lúc bệnh hoạn ha, là phải sắp xếp thế nào cho nó an lành, mà lỡ xảy ra không còn ân hận, coi như là ai cũng tròn phần sự này. Tôi cho là cái cách của người đệ tử sống là cái cơ sở đầu tiên là phải tập làm cái việc đó. Đối với cha mẹ, ông bà, đối với vợ chồng, đối với con cái, mà sắp xếp được như vậy trong cuộc sống đó thì đã là hạnh phúc rồi. Ăn xài thì không quá phung phí mà không quá keo kiệt, bởi vì nếu mà mình keo kiệt quá, lỡ rồi con trốn nó cuốn trong vòng mấy phút hồ hết trơn rồi thì mới tiếc nuối rằng hôm qua mình không cho, mình không giúp, mình không là mở rộng lòng ha, thế thì sinh ân hận. Cho nên là phải tỉnh thức, có tính niệm sắp xếp cuộc sống. Tôi cho rằng cái đó là cái rất cần của người đệ tử Phật. Hiện tượng bong bóng bọt hòa tan về bản thể nước của nó, không ai nói bong bóng bọt đã mất. Như Lai đi vào cảnh giới đại tịch diệt chân như thì cũng không ai hiểu được rằng Đức Như Lai đã chết. Đây mình lấy cái ví dụ hiện tượng bọt bong bóng mà nó hòa, nó bể, nó tan vào trong nước các bạn. Thì chẳng qua là hiện tượng nó hòa tan, nó phù hợp, nó hòa hợp với bản thể vậy thôi. Cũng như cái tách này thì mình thấy nó bể nè, cái bên này giá như cái bể đây nè, bể lấp đi đâu, bể rồi thì mình cũng dục ra đâu đó ngoài giường, mà ngoài giường cũng không ngoài cái không gian, cái thời gian, không ngoài cái Như Lai tàn bán bản thể. Thế thì là nó bao nhiêu trăm năm rồi cái này nó cũng biến ra đất trở lại mà. Giờ tại lửa hầm đốt đó là thành xứ vậy là chứ còn rồi này, nó qua cái tuổi sành xứ của nó cũng trở về thành đất. Mà đất rồi thì là cũng ở trong cái không gian, cái thời gian này, tức là ở trong cái Như Lai tàn bản thể, trong cái thể chân như của hiện tượng. Rồi thì nó duyên sanh ra trở lại trong cái chân như hiện tượng, cái chân như bất biến đó mà. Rồi thì nó duyên sanh ra hiện tượng tự nhiên trở lại. Đó là cái ý nghĩa và cái lý do mà mình sẽ học cõi đời này là vừa là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Không, mà vừa là thường, lạc, ngã, tịnh. Phàm phu mà tu tập năng quán chiếu tư duy chánh pháp cũng nhập được niết bàn, nhưng chỉ có trong vài phút giây ngắn ngủi. Chúng ta cũng có thể có niết bàn chứ. Những lúc nào mà tâm hồn của mình an lành, mình không có ưu tư phiền muộn, không có lo lắng nhiều, nhất là những cái người đệ tử Phật mà có học chánh pháp, có để tâm dụng công hành chánh pháp, sẽ có những giờ phút mình niết bàn. Bởi vì cái niết bàn mà theo định nghĩa của nó là đơn giản lắm, niết là không, bàn là ưu tư phiền muộn. Mà cái giờ phút mà mình không có ưu tư phiền muộn là giờ phút đó mình có niết bàn đó. Niết là không, bàn là tham, không có khởi cái ý niệm tham vọng để nó bực bội, nó bức rứt, nó bức bách mình, là giờ phút đó mình có niết bàn đó chứ. Niết là không, bàn là sân, mình không có giận dữ, không có uất ức trong lòng, có thể không sân là giờ phút đó mình có niết bàn. Niết là không, bàn là tâm hồn nhẹ nhàng, thư thanh tới, không có dục vọng, sáng suốt, không có si mê, không có quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan, không có đầy nhảy dục vọng tài sắc danh thực tùy. Tức là mình sáng suốt, mình nhận thức được rằng là vạn pháp giai không, là duyên sanh như quyến. Thế thì niết là không, bàn là si, không có si mê, là giờ phút đó mình có niết bàn đó chứ. Chỉ có điều là mình không có giữ được cái đó lâu, vì mình không có đủ thời giờ mình giữ vững cái chánh niệm. vì mọi sự nghĩa là cái nhu cầu của công ăn việc làm nó chi phối, mình lại không giữ được cái chánh niệm đó lâu thì cái niết bàn của mình nó ngắn ngủi. Cái niết bàn không có ở xứ khác mà nó ở ngay cái gia đình của mình, ở cái chỗ mà mình ở. Đại lớn thường được nhập niết bàn ngay trong bình nhật cuộc sống. Đại Bồ Tát và Phật thì luôn luôn an trú trong niết bàn. A-la-hán nó có cái niết bàn của A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là hàng ngày người ta tu tập cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh. Từ chỗ đó mà người ta cái ý niệm viễn ly của cái sắc thân nhân vị xuất pháp trên cõi đời này đó mà luôn luôn là được tuân tục. Vì ý niệm cái tỉnh lự, cái tư duy đó mà được tương tục ở trong người của những người A-la-hán thì người ta có niết bàn. À, gọi là niết bàn của A-la-hán. Còn như Đại Bồ Tát và Phật thì là luôn luôn niết bàn, sống trong niết bàn, sinh hoạt trong niết bàn. Để ý như vậy, do vậy cho nên là các cái bậc đại tiền bối của ta, ta gom lại trong cái câu mà thân tại hải trung hưu bích thủy mà nhất hành lãnh thuật mạc tầm sơn là cái ý đó. Chúng ta đang lặn lội, đang sinh hoạt trong cái bàn đây, giống như người lội dưới sông vậy, đang lội dưới nước mà. Giống như người đi ngoạn thủy, đi đứng trên núi mà. Nhưng mà khổ nổi có cái người mà không có tỉnh thức thì là, ví dụ như người mà hôn mê bất tử thì là dầu cho có bước người ta bỏ đi cái võng mà võng lên trên núi đi nữa, họ cũng không thưởng thức được cái đẹp, cái thú ngoan thủy du sơn gì hết, vì họ là người mê. Mà cái người mà biết thưởng thức được cái núi đẹp phải là cái người có trí, người sáng suốt, người còn đủ sức thưởng thức. Cho nên chúng ta có khi là ta thọ hưởng cái bàn mà chúng ta không biết, là tại vì chúng ta giống như là cái người mà được khiêng võng lên trên núi, ở trên núi mà không biết rằng mình ở trên núi. Mình là cái người sai, mê. Thế nên như là Thế Tôn ta là thường là ở trong cái bàn, luôn luôn an trú trong cái bàn. Đại bát niết bàn dành riêng cho Như Lai Thế Tôn, đề cập khi chấm dứt cuộc hành trình hóa độ chúng sanh. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh ta la thọ gián bất tằng diệt. Dứt cái cuộc hành trình hóa độ chúng sanh rồi thì hòa tan hội nhập về cái thể chân như, gọi đó là đại nhập diệt tức, đại nhập diệt độ, tức là đại bát niết bàn. Chứ Như Lai không hề có mất. Vì vậy đừng hiểu Như Lai với cái nghĩa giống như là Như Lai nhập niết bàn là giống như Như Lai chết, không được hiểu vậy. Và từ cái chỗ mà không được hiểu như vậy mà phải hiểu như Lai là hòa tan và hội tụ về với cái bản thể chân như. Do vậy cho nên là cái người mà tu hành ta vẫn hiểu rằng Như Lai hiện giờ vẫn là Như Lai hiện hữu. Ta đang đi đứng nằm ngồi, ta đang sinh hoạt trong hào quang của Như Lai, trong cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Như Lai. Từ chỗ đó cho nên người ta đi chơi ở rừng, ở suối, ở đồng nội, ở mé biển, ở đâu đi nữa ha, người ta vẫn thấy rằng là ta đi trong ánh hào quang của Như Lai, là ta vui đùa trong cái cảnh giới thanh tịnh của Như Lai, được sự che chở của Như Lai. Vì pháp Như Lai là biến nhất thiết sư. Các Phật tử mà tư duy và quán chiếu như vậy, rồi các vị thấy rằng việc tu hành của mình không có vội vã mà phải đi về, trở về cái chánh điện để đúng cái giờ tụng kinh, hay là để ngày mai này đúng cái ngày thọ bát quan trai giới mà hiện giờ mình đang ở Châu Đốc hay là đang ở Thanh Hóa, Hà Nội, phải về cho kịp để thọ bát quan trai. Không cần về đâu, các vị đã ở Niết Bàn. Các vị biết từ gì biết quan chiếu là các vị đang ở Niết Bàn, những chuyện gì mà phải vội vã mà mua vé xe mất, mua vé tàu gấp về một lần rưỡi để về cho đúng ngày thọ bát quan trai? Không, không cần. Các vị đã ở trong hào quang Phật, ở trong cái tâm đại từ đại bi của Phật rồi. Học đại thừa là phải học vậy. Tỳ gia thần lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Chân như, như là tàn, là bất sanh bất diệt. Cho nên pháp thân cũng bất sanh bất diệt, vì pháp thân tức là như là tàn, là cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Mọi sai lầm lớn lao có dụng ý, đọc cái phẩm tựa kinh Đại Bát Niết Bàn, ta thấy 10 đoàn thể gồm hết tứ thánh và lục hàm. Đoàn thể nào đến thăm viếng cũng áo não khóc than buồn khổ, dân cúng thức ăn món uống đến Như Lai cũng có vẻ buồn khổ áo não khóc than. Họ tưởng chừng sự kiện nhập đại niết bàn của Như Lai giống hoàn cảnh và tâm trạng của phàm phu, một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly vậy. Ở đây tôi gọi là niết bàn có dụng, là cái sai lầm có dụng ý. Mười đàn thỏa đều là khóc than như vậy, đều là áo não sầu bi như vậy. Đó là có dụng ý đó, để dạy chúng sanh sau này á, sự sai lầm đó là lý do Đức Phật không thọ nhận tài vật thực phẩm cúng dường. Cho nên là tác bệnh cúng dường trân trọng lắm, mà Như Lai nói kinh đó rằng chưa phải thời, Như Lai không nhận. Chưa phải thời là vì các vị không hiểu Như Lai, các vị tưởng rằng Như Lai chết, các vị tưởng rằng Như Lai một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly vậy ư? Vì vậy cho nên chưa hiểu Như Lai là Như Lai không có thọ dụng, Như Lai không nhận. Nếu nhận là vô tình tự mình tố cáo với mọi người rằng là mình sắp vĩnh viễn chia ly, lần ra đi này là vĩnh viễn chia ly. Mà Như Lai không nhận có nghĩa là Như Lai nói ta không có phải lần này là lần ra đi rồi vĩnh viễn chia ly đâu. Cho nên với cái tâm niệm mà thương tưởng mà khóc than như vậy cũng vừa ta, ta không thọ dụng cái đó, ghê gớm cái chỗ đó, tuyệt vời là cái chỗ đó. Sự sai lầm đó khiến ta cắt nghĩa không khó khăn rằng tại sao mười đoàn thể khó nhập xa xôi mang quà chở phẩm vật đến cúng dường Phật mà Phật không thọ nhận của ai hết, chỉ vì chưa phải thời. Chưa phải thời cũng có nghĩa là đại chúng chưa hiểu Như Lai, chưa hiểu Như Lai cho nên Như Lai chưa hứa nhận. Như Lai nhập Niết Bàn nào phải Như Lai chết chóc gì đâu, ta la thọ gian bất tằng diệt kia mà. Ánh sáng mặt trời nào có lặn, có mất gì đâu. Vậy mà những cái đứa trẻ con nó tưởng đâu là ánh sáng mặt trời lặn là ánh sáng mặt trời đã mất. Nó tưởng đâu là trăng mọc là trăng mọc. Nó tưởng đâu những đêm 30 là trăng đã mất hẳn rồi. Kỳ thật trăng nào có mất gì đâu. từ vô số kiếp đến nay, thật sự Như Lai không có đói khát, Như Lai chẳng có uống ăn. Như Lai là cái bản thể chân như bất sinh bất diệt đó. Như Lai là Như Lai tàn, Như Lai là không gian cộng với thời gian. Xin lỗi cái bà cốc này nè, bà cốc đừng có đi xin như vậy thôi tổn phước chết à, phải không? Phải đi xin ông đây này, lại đây nè, tôi nhân danh đại chúng là tôi tặng bà cái, bà đi chứ bà làm gì mất phước chết à, có phải không? Bà làm ta nghe không được. Những người đi xin mà vô nhà hàng ăn là cái người mà có lương tâm lương tri, người ta ăn không ngon. Có người là ta bỏ cái tô phở rất ngon mà là chỉ vì cái trong lòng không vui thôi, thèm ăn á. Xin nó đúng lúc, nó đúng thời thì người ta sẵn sàng, ta hoan hỷ. Từ vô số kiếp đến nay, thực sự Như Lai không có đói khát, Như Lai chẳng có uống ăn. Như Lai là cái chân như bản thể mà nó có đói khát gì đâu. Ở đây ta muốn dạy cái đó, muốn dạy cho mình học cái pháp chân Như Lai là cái thể chân như đó. Chứ mình đừng có hiểu là Như Lai là một con người, từ xưa nay có một con người, mà con người đó không đói khát, không uống ăn. Hiểu như vậy là sai rồi. Mà ở đây ta muốn nói Như Lai tức là không gian cộng với thời. Thời gian Như Lai là bản thể chân như, là Như Lai là vũ trụ, là cái tổng thể một, để duyên sanh ra vô vàn hiện tượng vạn pháp. Cho nên cái đó không có đặt cái vấn đề uống ăn, không có vấn đề là bệnh chết. Ý là tôi muốn dạy là dạy cái đó đó, dạy cái người đệ tử Phật phải quán chiếu Như Lai pháp thân, Như Lai tàn, Như Lai bản thể chân như là cái đó. Chứ mình đừng có tưởng là cái từ Như Lai đây là một người có đi có đứng có nằm có ngồi, tưởng tượng như vậy là mình thiền định không có ra đâu, mình không nhận thức nổi cái pháp thân Như Lai đâu. Khi mà nói tới pháp thân Như Lai mà mình học kinh Đại Bát Niết Bàn á, là mình đừng bao giờ tưởng tượng có cái ông Như Lai rằng là có đi có đứng có nằm có ngồi, có nói có nín có động có tỉnh, mà là phải hiểu là Như Lai là không gian cộng với thời gian. Thời gian không gian cộng lại tôi gọi đó là cái vũ trụ. À, cái vũ trụ đó cái Lăng Nghiêm gọi đó là cái Như Lai tàn, mà Như Lai tàn là thời gian cộng với không. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. À, Như Lai là chỉ cho cái bản, cái nó có cái nghĩa là cái bản thể chân như của vạn pháp, không có đầu mối. Nói về thời gian không có đầu mối, nói về không gian là không có bìa chéo, không có ranh giới bìa chéo, là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Người nào nói quan niệm rằng Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi, có nói có nín có động có tánh, đó là người đó không bao giờ hiểu được Như Lai. À, để ý cái đó là, cho nên là khi mà quán thân Phật, quán pháp thân Như Lai là quán không gian cộng với thời gian. Đó là bản thể Như Lai tàn, mà Như Thức Học tôi gọi đó là A Lại Gia. Đại thừa khẩu tính luận ta cũng gọi đó là A Lại Gia. Từ A Lại Gia đó mà duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Cho nên là Mã Minh ta đưa ra cái thuyết ta gọi là A Lại Gia duyên khởi. Từ cái A Lại Gia đó mà nó duyên sanh ra, nó khởi sanh ra cái là hiện tượng vạn pháp. Đó là kinh điển đại thừa, toàn bộ đại thừa là ta dạy vậy hết. Ta học pháp thân Như Lai là không được, học hiểu rằng cái ông đó là có đi có đứng có nằm có ngồi. Cho nên là đại chúng mà nếu mà có tham thiền nhập định mà quán Như Lai đó, đừng có quán cái tượng Phật. Cái tượng Phật bất cứ là tượng Phật nào mà quán cái tượng Phật đó là cái giai đoạn mình tu hành thiệt là thấp á. thì mình nương cái tượng Phật đó mà để mình cột cái tâm mình vào trong cái tượng đó. Mà cái giai đoạn mình mới bắt đầu tu thì mình tu như vậy cũng không gọi là lỗi, tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mà quán tượng mà chăm chú vào cái tượng Phật đó mà tưởng tượng rằng đó là Như Lai là Phật á, là các vị có ngài, là các vị đi đâu rồi các vị thấy cái hình tượng đó, hình tượng đó rồi các vị nghe là hello, how are you, very well, thank you, nói chuyện với Phật không à, mà thân nhân đưa vô diễn trước diện biên hòa. Cho nên ta gọi là tu thiền lạc là vậy, là tại vì dạy không đúng cách, không biết dạy dạy không đúng cách, rồi cái người tu lại tham muốn gặp ông Phật, mà ông Phật lại là ông Phật tưởng tượng bằng cái hình của mấy ông thợ điêu khắc, thì làm sao mà không vô dưỡng cái diện biên hòa được. Học kinh này thì đừng có sợ hãi, phải cởi mở tâm hồn, nhận thức, thiền định thử coi. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, như thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dính cầu Phật, thi công tạo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Vô niệm giống như là mấy cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng xi măng. Ai là người hằng mơ ước vô sanh, hy vọng rằng là có cái cảnh sống nào đó cái là cứng khư, không sanh không diệt, không biến dịch. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng ảo quyệt, rất quan uổng quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Con người mà mình là trở thành vô niệm, trở thành vô sanh, rồi mình tưởng tượng một cái hình ảnh kia là không nói, không năng, không đứng, không ngồi bằng xi măng, bằng đồng, bằng đá, bằng thêu, bằng vẽ, không điên sao được. Đó là ước mơ cuồng vọng ảo quyệt, quá đá một kiếp người linh động này tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi ông Robo, người mai quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là đã trả lời rồi đó, ông không bao giờ thành được. Thì tôi đâu có đủ sức để ngồi mà chờ ông giải đáp. Thành sao được tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng vẽ, tượng theo. Từ vô số kiếp đến nay thực sự Như Lai không có, đói khát Như Lai chẳng có uống ăn, tỳ gia thành lý bất tằng sanh. Sự kiện Thích Ca Mâu Ni Phật nhập đại niết bàn là sự kiện tương quan đến mười phương thế giới. Nói cách khác là sự kiện mười phương thế giới tương quan trách nhiệm chung. Số đại biểu các phái đoàn đông vô lượng vô số. Bất khả thuyết hàng xa vi tầng thế giới, không phải riêng người của nước Ấn Độ, của thành Tỳ Gia Ly thời xưa. Do vậy cho nên đông, đông dữ tận, đông bằng mấy số cát của mấy sông Hằng, mấy chục sông Hằng, mà cả mười đoàn như vậy. Điều đó nếu mà chúng ta không có tư duy quán chiếu thì nó trở thành ra một cái thứ kinh điển hoang đường, mê tín dị đoan, mà không cách nghĩa được. Mà không cách nghĩa được thì đồng nghĩa với là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan. À, cho nên mình hiểu đây là sự kiện, nghĩa là nó tương quan tương duyên. Cả vấn đề là nói đây là vấn đề tầm cỡ vũ trụ, tầm cỡ mười phương pháp giới. Cho nên cái số là tính giả mới đông như vậy. Hết giờ ha. Thôi từ từ vậy nghe vậy. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành